Chương 3107, ta tại luân hồi kiếm giới bên trong chẳng ngươi. Luân hồi kiếm giới. Luân hồi kiếm toa nội bộ thế giới, cũng được xưng chi là luân hồi thế giới. Phương thần đã từng tới nơi này, trải qua muôn đời luân hồi, nộ ra vô thượng kiếm đạo. Nhưng mà hôm nay, hắn lại một lần nữa mở ra luân hồi kiếm giới. Hưu từng đạo kinh khủng kiếm quang, tràn ngập trong hư không. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, phương thần lăng không đứng thẳng, tay cầm tinh nhận kiếm. Đây là địa phương nào bị luân hồi kiếm toa hút tới nơi này đến, thiên tâm giới chủ thất kinh, nhìn khắp bốn phía, hoảng sợ nói. Nơi này là địa bàn của ta. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó luân hồi kiếm giới phảng phất tại hô ứng hắn, kinh khủng kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Hừ, ngươi cho rằng ở chỗ này, liền có thể giết ta thiên tâm giới chủ cười nhạo, hắn tinh hồng thiên tâm, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Kinh khủng thiên tâm lực lượng. Hóa thành một đạo trường hồng, xét qua trời cao, bắn về phía phương thần. Thời không kiếm bạo. Phương thần lại lần nữa thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7 thời không kiếm bạo. Tại luân hồi kiếm giới bên trong, hắn vô địch kiếm đạo, đạt được cường đại tăng phúc. Bây giờ thời không kiếm bạo, lực công kích đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo vô tận kiếm đạo lực lượng, hung hăng đụng vào tinh hồng thiên tâm. TTT lúc này tinh hồng thiên tâm. Bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Đông đông đông cả hai chạm vào nhau, tinh hồng thiên tâm bên trong hiện ra kinh khủng đến cực hạn tinh hồng lực lượng, trong nháy mắt đem tinh nhận kiếm bao phủ. Nhưng mà, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tinh nhận kiếm tựu tránh thoát tinh hồng khí tức trói buộc, tùy theo đem tinh hồng thiên tâm pha tan. Làm sao có thể thấy thế, thiên tâm giới chủ hãi nhiên. Hắn cảm giác được rõ ràng vẹn vẹn một cái giao thủ, tinh hồng thiên tâm bản nguyên chi lực, liền đã tiêu hao rất lớn. Không thể tại dạng này tiếp tục nữa, bằng không mà nói thiên tâm giới chủ ý thức được không thích hợp, hắn bỗng nhiên lắc đầu, sau đó cắn răng, mở bàn tay, lại lần nữa điều khiển tinh hồng thiên tâm. Tinh hồng thiên tâm, bản nguyên chu sát. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, gầm lên giận dữ, sau một khắc giữa cả thiên địa, một mảnh tinh hồng, phảng phất huyết hải đồng dạng, đem hư không quét sạch. TTT lúc này thiên tâm giới chủ, đã cực độ ý thức được phương thần đáng sợ. Ta thiêu đốt thiên tâm lực lượng chi bản nguyên, nếu là không cách nào đưa ngươi chu sát, còn mặt mũi nào mặt tiếp tục tu hành thiên tâm giới chủ triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Tinh hồng thiên tâm chung quanh, hiện ra một tầng cường đại hỏa diễm, đang thiêu đốt hắn bản nguyên. Phương thần có thể cảm giác được thiên tâm lực lượng bản nguyên cường đại, đáng tiếc nơi này là luân hồi kiếm giới, là địa bàn của hắn. Đông đông đông đế cảnh nhục thân, thôi động đến cực hạn, toàn bộ luân hồi kiếm giới, đều tại rung động. Cùng lúc đó, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thể nội 5 viên bất hủ tinh hạch, hoàn toàn thôi động, lực lượng kinh khủng tăng phúc, trong nháy mắt đem thời không kiếm bạo uy lực, tăng lên tới cực hạn. Tại tinh nhận kiếm nổ bắn ra mà ra đồng thời, luân hồi kiếm giới bên trong kiếm đạo lực lượng, tới dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt liền đi tới tinh hồng thiên tâm trước đó. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo tuyệt cường lực lượng, đâm vào tinh hồng thiên tâm bên trong. Nhưng mà lần này, tinh hồng thiên tâm thiêu đốt bản nguyên. Lực lượng tăng lên vô số lần, trong lúc nhất thời tinh nhận kiếm QNZ không làm gì được hắn. Ha ha ha, cho dù ngươi tiềm lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì kết quả là còn không phải chết trong tay ta nhìn thấy tinh nhận kiếm bị tinh hồng thiên tâm vây khốn, thiên tâm giới chủ điên cuồng cười to. Trong con ngươi của hắn, sát ý tung hành, tựa hồ đã thấy phương thần chết thảm chẳng cảnh. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể giết ta phương thần vừa xài bước ra, lăng không đứng thẳng. Trên thân khí thế như hồng. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn xuống phía dưới thiên tâm giới chủ, thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền ra, nơi này, là địa bàn của ta, hết thảy để ta tới trường khống. Mà ngươi, chẳng qua là ta tu hành quá trình bên trong một cái bản đạp mà thôi. Binh khí của ngươi bị ta vây khốn, còn có cái gì bản lĩnh thiên tâm giới chủ cười lạnh, xính miệng lưỡi chi năng vô dụng, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười dễ cận. Hắn mở ra bàn tay, bất hủ quyền trượng chậm rãi xuất hiện. Ông bất hủ tinh lực, trong nháy mắt tiêu tán mà ra, phương thần nhìn về phía thiên tâm giới chủ. Hôm nay, ta ngay tại luân hồi thế giới bên trong chẳng ngươi. Nếu không phải thiên tâm giới chủ, hân công chúa QNZ sẽ không bị tâm thần tông người cưỡng ép bắt đi. Sở dĩ phương thần đem hết thể cửu hận, đều ghi tạc thiên tâm giới chủ trên thân. Đây là ta tu hành đến nay, lần thứ nhất toàn lực xuất kích, chết tại bất hủ quyền trượng phía dưới, ngươi đủ để tự hào. thiên tâm giới chủ coi là, tinh ẩn kiếm liền là phương thần đòn sát thủ. Thật tình không biết, hắn chân chính đòn sát thủ, là bất hủ quyền trượng. Đế cảnh binh khí TTT phương thần bàn tay bỗng nhiên một nắm, bất hủ quyền trượng phía trên, tiêu tán ra khí tức kinh khủng. Cái đó là ngay tại cuồng tiếu bên trong thiên tâm giới chủ, đột nhiên nhìn thấy màn này, trong lòng hoảng hốt. Thật là đáng sợ khí tức. Sau một khắc, nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì hắn biết rõ, phương thần binh khí trong tay, lại là đế cảnh binh khí. Không. Thiên tâm giới chủ trong lòng, vô cùng hoảng sợ, thân hình không ngừng lùi lại, điên cuồng công kích luân hồi kiếm giới, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, nơi này là phương thần địa bàn, phương thần liền là nắm giữ. Giang giác bất hủ quyền trượng toàn lực thôi động, đế cảnh lực lượng, điên cuồng hiện lên mà tới. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, cùng tinh nhẫn kiếm dây dưa tinh hồng thiên tâm, trong nháy mắt bị đánh nát. Gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tinh hồng thiên tâm phá thành mảnh nhỏ. Phốc thiên tâm giới chủ miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Tại sao có thể như vậy, hắn vô cùng thất lạc, cảm nhận được tử vong tiến đến. Diệt. Bất hủ quyền trượng trong nháy mắt tăng vọt, sau đó hướng phía dưới đè ép, luân hồi kiếm giới rung động, thê thảm tiếng kêu truyền ra. Hô hô hô trong không khí, tràn ngập tinh hồng khí tức. Trong thiên địa, một mảnh náo động. Một đời giới chủ, như vậy vẫn lạc. Cho dù là thiên tâm giới chủ chính mình, cũng không từng muốn đến, chính mình sẽ chết tại một vị tiểu kiếp tôn cảnh võ giả trong tay. Ác giả ác báo. Phương thần nhìn thoáng qua thiên tâm giới chủ nhục thân vỡ vụn địa phương, nhẹ nói no y ngoại giới, vô nhai giới chủ cùng tất thanh thanh, vô cùng lo lắng. Soạt đúng lúc này, một đạo nhân ảnh, trống rồng xuất hiện. Ngay sau đó, luân hồi kiếm toa thu liễm khí tức, sau đó biến mất. Ư nhìn thấy phương thần bình an trở về, vô nhai giới chủ mừng rỡ trong lòng. Ngươi không sao chứ? Tất thanh thanh vọt thẳng vào phương thần trong ngực, khỏe mắt mang theo một giọt nước mắt. Hết thể đều kết thúc. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve cái sau mái tóc, ôn nhu nói. Vườn hoa bên ngoài, rất nhiều thiên tâm giới cường giả, cùng nhìn nhau, bọn hắn đều đang đợi thiên tâm giới chủ xuất hiện. Thiên tâm giới chủ đâu? Vô nhai giới chủ đi tới, thấp giọng dò hỏi. Đã bị ta tru sát. Phương thần no y nghe vậy, vô nhai giới chủ trong nháy mắt lâm vào chất phát trạng thái. Nội tâm của hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng, chín đại giới chủ một trong thiên tâm giới chủ, am hiểu tu tâm một đạo cường đại giới chủ, thế mà vẫn lạc tại trước mắt cái này tiểu kiếp tôn cảnh võ giả trong tay. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ khu vực đông bộ đều sẽ chấn động. Một lúc lâu sau, vô nhai giới chủ chậm rãi lắc đầu. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Vốn cho là, thiên hạ này là bọn hắn những giới chủ này, nhưng mà xem ra, nhân tài mới nổi đã có siêu việt bọn hắn tình thế. Ra rồi. Vô nhai giới chủ nội tâm, có chút cảm thán, ánh mắt phức tạp nhìn xem phương thần. Giới chủ sẽ không chết. Không tệ, người đang nói láo. Thiên tâm giới có chút cường giả, không thể nào tiếp thu được sự thật này, đối phương thần gầm thét. Nhưng mà, tại vô nhai giới chủ trấn áp thô bạo phía dưới, thiên tâm giới trong nháy mắt sụp đổ. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, thiên tâm giới tiêu triệt để thần phục. Một tòa đài cao bên trên. Phương thần đem tất thanh thanh ôm vào lòng. Thanh thanh, chờ ta tiến về bắc bộ khu vực, tất nhiên sẽ cứu ra hơn công chúa. Phương thần ôn nhu nói. Ừm, chỉ cần đi cùng với ngươi, làm cái gì đều có thể. Tất thanh thanh phi thường khôn khéo nằm tại phương thần ngực, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Bạch bạch bạch vô nhai giới chủ từ đằng xa đi tới, nói ra. Thiên tâm giới chủ vẫn lạc, đây là đại sự, không lâu sau đó liền sẽ kinh động toàn bộ khu vực đông bộ, đến lúc đó thế tất hội nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dùng ngươi thực lực hôm nay, hoàn toàn có tư cách trở thành chúa tể một giới, chỉ là loại chuyện này, cờ N9 đại giới chủ chung nhau hiệp thương về sau mới có thể quyết định. Đương nhiên, dùng ngươi cùng chân vũ giới chủ quan hệ, nghĩ đến vấn đề không lớn. Phương thần gật đầu. Hán tại khu vực đông bộ. Bước ra trọng yếu nhất một bước, QNZ có thuộc về mình thế lực. Thiên tâm giới, liền là hắn hướng bắc bộ khu vực khởi xướng xung kích điểm xuất phát.